Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, lần này đi khó lường. Khe núi có chút hẹp dài, từ bên trong đi xuyên mà đi, trăm trượng về sau, đi hướng rẽ trái, dốc đứng vách đá đột nhiên nứt ra một cái hai trượng động khẩu lớn nhỏ. Bước vào cửa hang, mùi tanh bức người. Một cái mấy chục trượng hang động hiện ra tại trước mắt mọi người, đưa thân chỗ tại hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh, mà lại đầy đất đều là kéo lôi bò đi dấu vết, tăng thêm mấy phần tình cảnh quỷ dị. Đám người đứng trong động ngưng thần nhìn quanh, nơi đây chính là kia hai đầu cự mãng xào huyệt, trong đó có huyền cơ khác. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, đi đầu đi về phía trước, đám người sau đó mà đi. Vô Cửu thuận miệng nói, nơi này âm u không ánh sáng, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ dưới chân lưu ý, tu tiên giả có rồi thần thức về sau liền không sợ hắc ám, mà phàm nhân thì phải mượn nhờ ánh sáng mới có thể tại hắc ám bên trong hành tẩu tự nhiên. Nghiễm Sơn lại là xem thường nói, tiên sinh hẳn là quên rồi, Thiềm Cung cũng là tối tăm không mặt trời. Vô Cửu cười nói, há, nhìn ta chỉ nhớ này. Hắn còn chưa bước vào tiên đạo trước đó, liền ưa thích suy nghĩ lung tung. Bây giờ tâm tư nhiều rồi. Có lúc, ngược lại trên trời dưới mặt đất một mảnh hỗn độn, chính mình cũng không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Vi Xuân Hoa lần nữa nghe được Thiềm Cung hai chữ, quay đầu. Vô Cửu thì là vất tay thúc giục, lão bà đi mau a, huyền cơ lại tại nơi nào? Hừ, nơi đây cũng được. Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, thả người hướng phía trước, chợt tức nhẹ nhàng đứng vững, đưa tay hướng phía trước một chỉ, sơn động đầu cuối, nơi hẻo lánh bên trong, có khác một cái mấy trượng lớn nhỏ hang động, mà thần thức nhìn thấy. Cửa hang phủ kín lấy một tầng như có như không cấm chế, dùng được trong ngoài hang động lẫn nhau ngăn cách mà lẫn nhau không quấy rầy nhau. Bất quá, xuyên thấu qua cấm chế nhìn lại, trong động đất trống trên yên tĩnh tọa lạc lấy một tòa trận pháp. Hiển nhiên là tu sĩ gây nên, 89/10 chính là trung kỳ tử lưu lại truyền tống trận không thể nghi ngờ. Ha ha, trung kỳ tử xảo trá. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, hắn đem trận pháp giấu tại nơi đây, muốn làm gì đây? Vì rồi bí ẩn, hay là có dụng ý khác? Chỉ mong trận pháp không có hư hao. Chờ một lát, Vô Cửu ngờ vực vô căn cứ thời khắc, Vi Xuân Hoa đã đi đến rồi hang động ba trượng bên ngoài. Ngưng thần xem xét một lát, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp quyết bay vào cấm chế bên trong, cũng không động tĩnh, giây lát, nàng đơn chỉ hướng phía trước một điểm, trong miệng lên tiếng, mở, quang mang chợt nhưng lóe lên, phủ kín cửa hang cấm chế, lại theo đó chậm rãi biến mất không còn tăm tích. A, thủ đoạn không tầm thường a. Hừ, chớ có coi thường lão bà. Vô Cửu chỗ biết bài trừ cấm chế, nhiều vì cường hoành thủ đoạn, mà như phần nhẹ nhàng linh hoạt phá giải pháp môn, thì căn bản không có công phu suy nghĩ. Ai bảo hắn bước vào tiên đạo thời gian quá ngắn đâu. Cùng chân chính tu luyện rồi mấy trăm năm cao thủ so sánh vẫn là có chỗ khác biệt. Vi Xuân Hoa mặc dù vẫn là vẻ mặt nghiêm khắc, mà lời nói bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần đắc ý. Đợi lão thân xem xét trận pháp, các vị không ngại cùng một chỗ tới đây, xuyên qua cửa hang. Chính là cái kia chỉ có mấy trượng lớn nhỏ hang động. Chỉ là trong động trừ rồi trận pháp bên ngoài, bốn vách tường rỗng tuếch. Vô Cửu mang theo Vi Bách, Vi Hợp, sau đó đi đến rồi trận pháp trước. Bất đắc dĩ tại hang động hẹp nhỏ, Nghiễm Sơn bọn người chỉ có đứng tại nguyên nơi chờ. Trận này hoàn hảo không chút tổn hại. Mà từ trận bàn nhìn đến, ứng đơn hướng truyền tống, làm sao phù trận cũng không đánh dấu rõ ràng, còn không biết truyền tống nơi nào. Trong huyệt động đất trống giữa, dựng thẳng 4 cây lớn bằng cánh tay, nửa thước nhiều dài cột đá, che kín phù văn, khảm linh thạch, làm thành một cái 5 thước lớn nhỏ pháp trận. Làm bên trong thì là trưng bày trận bàn, cả tòa trận pháp không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có chỗ dị thường. Trận pháp chỉ có thể truyền tống hai người, ai cùng lão thân đi đầu dò đường. Vi Xuân Hoa xem xét trận pháp, có chút cẩn thận, phân trần qua thôi, xoay người lại, Vi Bách hướng về sau tránh né. Kinh ngạc nói, trận pháp chỉ có thể truyền tống hai người. Người ta tổng cộng có 16 người, chẳng lẽ không phải muốn truyền tống 8 lần, nếu như gặp bất trắc, chỉ sợ, gặp Vi Xuân Hoa vẻ mặt không vui. Hắn cuống quýt lại nói, sư tỷ, lần này đi khó lường, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Hừ, sợ đầu sợ đuôi, xin hỏi như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Vi Xuân Hoa sầm mặt lại, quát nói. Người ta bỏ qua trận pháp không cần, chỉ có tại biển rộng mênh mông trên phi hành, dù cho mượn nhờ thuyền mây, nghĩ muốn xuyên qua trăm vạn bên trong vùng biển cũng không dễ dàng. Huống chi trung kỳ tử thân chịu trọng thương, lại bị người ta phát hiện tung tích, nếu là không thể mượn cơ hội đem hắn trừ bỏ, ngày sau hắn tất nhiên tiến về Quan Sơn đảo trả thù. Vì Bách vẻ mặt quẫn bách, giải thích nói, sư tỷ, tiểu đệ cũng không phải là khiếp đảm, mà là không biết vô tiên sinh ý như thế nào, hắn có thể như thế nào. Cho dù hắn không có chủ kiến, liệu hắn cũng sẽ không phóng túng trung kỳ tử bỏ chạy. Hắn là trung kỳ tử lớn nhất cừu nhân, hắn có lẽ tâm lý nắm chắc. Vi Xuân Hoa nói đến chỗ này, không thể nghi ngờ nói, Vi Hợp, ngươi cùng lão thân đồng hành, Vô Cửu, ngươi dẫn người sau đó chạy đến. Nghiễm Sơn nếu là không chịu nổi tiếp nhận truyền tống trận uy lực, không ngại lưu tại nơi này chờ. Ba nói hai nói, bàn giao thỏa đáng, mặc dù vậy gọn gàng mà linh hoạt, nhưng cũng chuyên quyền độc đoán. Vi Xuân Hoa đưa tay nắm lấy Vi Hợp bước vào trận pháp, đưa tay đánh ra pháp quyết. Vi Hợp căn bản không dám chống đối, cũng không dám giãy giụa, tội nghiệp mà nhìn xem đám người, tựa hồ sinh ly tử biệt bộ dáng, theo lấy một đạo quang mang đất bằng mà lên, bóng người lập tức trở nên hư ảo mơ hồ. Trong nháy mắt, hai người biến mất ở trận pháp bên trong. Vi Bách lại nhẹ nhàng thở ra, lại phàn nàn nói, sư tỷ như vậy ngang ngược, lại sẽ vô tiên sinh đưa vào nơi nào? Quá không ra gì, ngươi sư tỷ không coi ai ra gì à? Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng phụ họa một câu, tựa hồ tràn đầy cảm xúc. Tiên sinh bớt giận, Vi Bách giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, cuống quýt thuyết phục người ta không cần chấp nhặt với nàng, mà lại lặng chờ một lát, nếu như có gì ngoài ý muốn, làm thay đường đi. Ném xuống Vi Xuân Hoa, nàng dù có sai lầm cũng là ngươi sư tỷ, đó là đương nhiên, ta sợ liên lụy tiên sinh. Vô Cửu lắc lắc đầu, cắt ngang nói, việc đã đến nước này, ta ngược lại là muốn nhìn một chút trung kỳ tử hắn chỗ muốn như thế nào. Nghiễm Sơn, trung kỳ tử xa trốn hải ngoại, nguyên bản không thể nào đuổi theo, lại ngoài ý muốn đạt được hắn lưu lại đồ giản, thế là một chuyến 16 người tìm kiếm mà đến. Mà cho dù trung kỳ tử quỷ kế đa đoan, cũng không nên biết được có người đuổi theo. Ai ngờ đuổi theo mấy ngày về sau, tình hình trở nên càng phát quỷ dị, mà lại toát ra một cái yêu tộc, không thể không gọi người cảm thấy hiếu kỳ mà cấp bách truy tìm xuống dưới. Nghiễm Sơn hiểu ý, cùng các huynh đệ gật lấy đầu, riêng phần mình tháo xuống phía sau bao bọc, đưa tay lắc một cái liền đã phủ thêm rồi giáp bạc. Âm u trong huyệt động, lập tức nhiều rồi từng trận không hiểu túc sát chi khí. Liền tại lúc này, trận pháp bên trong có tia sáng tại có chút lấp lóe. Vi Bách còn từ thấp thỏm bất an, may mắn nói, sư tỷ không việc gì. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Hắn vượt lên trước vọt tới, lấy ra 4 khối linh thạch một lần nữa gia trì trận pháp. Sau đó đứng ở một bên, xung phong nhận việc nói, bản nhân lo liệu trận pháp, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhưng đi không sao cả. Nói ở đây, hắn lại trịnh trọng nói chuyện nói, do ta hộ tống vô tiên sinh đoạn hậu, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vô Cửu lười nhác tính toán, khoát tay áo, Nghiễm Sơn không làm trần chờ, mang theo một vị huynh đệ nhanh chân đi hướng trận pháp. Vì Bách đúng lúc đánh ra pháp quyết, trong huyệt động tia sáng mãnh liệt, mà liền tại trận pháp khởi động nháy mắt, Vô Cửu đương nhiên nói, nhưng có trở ngại cản, giết, Sơn cũng không trả lời, có chút gật lấy đầu. Cùng đó trong nháy mắt, hai người biến mất ở trận pháp bên trong. Ngay sau đó lại là hai vị nguyệt tộc hán tử. Trận pháp tia sáng lần nữa chớp động. Không cần một lát, nguyên nơi chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Vì Bách cũng tìm không được nữa lấy cớ, đành phải đi vào trận pháp bên trong. Lại không quên ra hiệu, vô tiên sinh, mời. Vô Cửu nhấc chân hướng phía trước, mà khi hắn một chân bước vào trận pháp trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng siết chặt, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, mà trận pháp dĩ nhiên khởi động, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thuận thế hướng phía trước, cùng lúc tia sáng lóa mắt, cùng dĩ vãng truyền tống khác biệt, hào quang chói sáng vậy mà thật lâu không tiêu tan, lần này truyền tống xa, ra người chỗ đoán, sau một lát, tia sáng rốt cục từ từ tiêu tán. Một cái to lớn sơn động bỗng nhiên hiện ra trước mắt, mà Vô Cửu cùng Vi Bách còn chưa đi ra trận pháp đã là song song kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp không xa bên ngoài 12 cái người khoác giáp bạc tráng hán đang cùng mấy chục đầu mãnh thú vật lộn, chỗ xa hơn thì là sơn động cửa hang. Một cái lão phụ nhân nắm lấy một cái hán tử, song song cầm trong tay phi kiếm ra sức chém giết, mà mặc cho Tả Xung hữu đột, lại bị thành đàn mãnh thú vây ở trong đó mà khó mà đột vây, mà làm số gần 100 mãnh thú, hình dạng khác nhau, thân thể khổng lồ, giống như sói như hổ, dị thường hung ác, tuy bị không ngừng chém giết, vẫn che giả măng mọc mà điên cuồng như trước. Người khoác giáp bạc hán tử chính là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, mặc dù lọt vào vây đánh, lại giết đến hứng lên mà lộ ra có chút nhẹ nhõm. Vì Xuân Hoa chỉ muốn xông ra sơn động, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh. Ai nha, như thế nào cho phải? Đi mau, Phi Bách hoảng hốt thét lên, liền muốn lấy thôi động trận pháp thoát đi nơi này. Vô Cửu lại chân mày móc nghiêng, lạnh lùng nói, cho ta giữ vững trận pháp, đợi ta cứu ra Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp rồi đi không muộn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình mà đi, đưa tay tế ra 5 đạo kiếm quang, hét lớn một tiếng, Vi Xuân Hoa, trở lại cho ta, nếu không có tình thế nghiêm trọng. Hắn cực ít đồng thời tế ra 5 thanh cửu tinh thần kiếm. 5 màu kiếm quang xuất thủ nháy mắt, lập tức cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu, mà núi động cực vì to lớn, cửa hang càng tại ngoài mấy trăm trượng. Hắn chém giết mãnh thú thời khắc, đi ngang qua sơn động mà đi, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Hợp tức sẽ xông ra cửa hang. Nghe tiếng quay đầu, cũng không nghe khuyên, mà là phấn chấn nói, mau mau theo ta truy sát Trung Kỳ Tử ở đâu? Ngoài động, Vô Cửu huế đi như hồng, vốn định cứu rồi Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp về sau, liền là khắc trở về, mà nghe nói Trung Kỳ Tử liền tại ngoài động, không khỏi âm thầm giật mình. Mặc dù như thế, theo nó mà tới ngũ sắc kiếm mang thế không thể đỡ. Bước đến đông đảo mãnh thú nhao nhao lui lại tránh né. Đúng tại lúc này, liền nghe kêu to một tiếng, vô tiên sinh. Vì Bách vậy mà bỏ qua trận pháp, vội vàng trốn đi qua. Ngay sau đó, phanh phanh, vỡ vang lên, lúc đến truyền tống trận đã bị người nhấc chân đạp nát. Chợt tức đất bằng toát ra một tướng mạo quái dị cái tráng hán. Không chỉ thân cao cánh tay dài, chính là tráng kiện cái đầu cũng cùng Nhiễm Sơn tương tự. Mà kia người cũng không để ý tới Nhiễm Sơn, mang theo một cây gậy sắt, bay lên không nhảy lên mấy chục trượng, một mực đi theo Vi Bách sau lưng dồn sức không bỏ. Vi Bách chạy trốn không kịp, ngạc nhiên nghẹn ngào, cứu ta. Cùng lúc đó, Vi Xuân Hoa thoát khỏi vây khốn, thừa cơ vọt tới ngoài động, mà nàng còn chưa lại được đến có chỗ may mắn. Lại là một cái mang theo gậy sắt tráng hán ngăn trở rồi đường đi. Vô Cữu người giữa không trung, trước sau nhìn quanh, nội tâm của hắn kinh ngạc có thể nghĩ, tiếc rằng giờ này khắc này đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn quay người tật độn, trong nháy mắt vượt qua Vi Bách, cũng thôi động ngũ sắc kiếm mang hung hăng bổ về phía sau đó đuổi theo tráng hán. Tráng hán lại trên mặt nhe răng cười, vùng gậy sát, oanh, Vô Cữu chỉ cảm thấy oanh minh điếc tai, ngũ sắc kiếm mang tan rã, lập tức một luồng không hiểu cường đại lực đạo nghịch tập mà tới. Vậy mà ngăn cản không nổi, vậy tránh né không được. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bay ra khỏi sơn động, đã thấy Vi Xuân Hoa miệng phun máu tươi té ở đất trên. Mà đối thủ của nàng cũng không coi như thôi, giơ cao gậy sắt lăng không nện xuống, Vi Hợp ném ra hơn 10 trượng, nằm ở trên mặt đất, tuyệt vọng hô to, sư bá, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?